Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, dị thường hỗn loạn tràng diện. Đúng lúc này, A Trụ phái người đi mời thầy lang đáp lấy xe ngựa vội vã chạy tới. Hỏa Đông mau tới trước, mang theo thầy lang đi đến tiểu thất trước mặt, vô cùng lo lắng hướng thầy lang cùng hắn mang hai cái tiểu đồ đệ giới thiệu tình huống. Hắn hiện tại thương thế nặng nhất, tuy nhiên bởi vì kim sang dược nguyên nhân, huyết hiện tại là không chảy, nhưng miệng vết thương của hắn nhiều lắm, chấm ngoặc kép, nơi này không thể được, dễ dàng thụ phong, đừng nhìn hiện tại mặt trời độc như vậy, nhưng tương tự dễ dàng xảy ra chuyện, đến mau để cho người đem bọn hắn mang tới trong phòng. Thầy lang xem xét tình huống, vội vàng phân phó Hỏa Đông, sáng sủa một số gian phòng, sau đó muốn nước nóng. Đúng, chúng ta còn phải nấu thuốc, những thứ này đều phải nhanh một chút chuẩn bị xong. Một đám người lại là một trận bận rộn, đem cầu tử cùng tiểu thất mang tới hậu viện. Tại vận chuyển toàn bộ quá trình bên trong, Mộ Dung Phi Yến cùng Hỏa Đông bọn người tất cả đều mắt lom lom cản ở bên cạnh che chở. Để phòng cách đó không xa Trịnh Trắng hai nhà đột nhiên đánh lén. Ti, làm sao đều khiêng xuống đi hai cái rồi? A, thực sự có người thụ thương. Không phải biểu diễn tiết mục sao? Làm sao cảm giác không đúng lắm? Làm, ta coi là chỉ là như trước kia một dạng. Đùa mọi người chơi đâu? Chẳng lẽ đám người này là đến khi phụ Trầm phủ? Nhanh, đi cùng mọi người nói một tiếng. Trầm phủ bên này tao ngộ địch tập. Không được, ta phải nhanh đi về báo tin nhi. Đám này cháu trai muốn làm gì? Khi dễ đến chúng ta Phi Tiết Trấn đầu đi lên. Không được, đám người này nguyên lai là sói con a. Ta tìm người đi. Ngoặc kép, xách ghế nhỏ vây xem ăn dưa quần chúng. Nguyên bản còn nhìn đến say sưa ngon lành, tâm lý còn không ngừng tán thưởng. Trầm phủ hiện tại biểu diễn mức độ vậy mà càng ngày càng cao. Đánh nhau chỉnh cùng thật giống như. Nhưng khi bọn hắn phát hiện Hỏa Đông bọn người, một mặt đề phòng khiến người ta khiêng đi tiểu thất cùng cầu tử thời điểm, mới phát hiện sự tình giống như cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế. Trầm phủ, bây giờ đang tiết bay trên trấn danh dự, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Cái này không chỉ có riêng là Trầm phủ vũ lực cường đại, bách tính cảm thụ sâu nhất, nhưng thật ra là thông thường giúp lẫn nhau và mỹ thực mang cho mọi người lợi ích thực tế. Vô luận như thế nào, Phi Tiết Trấn bách tính thời gian muốn so Trầm Phong tới nơi này trước đó tốt hơn rất nhiều. Đây cũng không phải nói Trầm Phong cho mỗi nhà phân bao nhiêu bạc bao nhiêu ruộng đất, mà là do ở Trầm phủ thức ăn ngon dụ hoặc, vì Phi Tiết Trấn mang đến rất lớn người lưu lượng. Đây đối với bách tính tới nói, vô luận là ăn dùng, mặc ở chơi chờ một chút đều có thể thích hợp cung cấp một số. Cho dù là cái gì cũng không biết, cũng có thể đi giúp người người chạy việc làm việc lặt vặt, kiếm được tiền mấy cái văn. Mặt khác, Trầm phủ còn đang tiết bay trấn rất nhiều nơi trắng trợn khởi công. Dân chúng tuy nhiên không biết người ta đang làm gì, nhưng chỉ cần ngươi có sức lực, nguyện ý phía dưới lực ra sức, liền có thể đi Trầm phủ công trường, làm công ngắn hạn, tố đứa ở các loại, làm cả một ngày, không chỉ có thể lăn lộn no bụng của mình, thậm chí còn có thể hướng nhà mang hai cái trắng bánh bột ngô. Chậc chậc, tuy nhiên mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mang đi hai cái. Nhưng ngươi có thể không nên xem thường cái này. Phải biết, người ta cho, thế nhưng là trắng bánh bột ngô. Thời đại này đừng nói mặt trắng hiếm có. Cho dù là cấp gia súc ăn lương thực phụ, nhà ai dám nói có tháng 3 lưu giữ lương. Đã thụ người ta ân huệ, vậy liền muốn ở trong lòng cảm ơn. Dù sao lại không phải người ta khóc hô hào đi cầu ngươi giúp đỡ. Còn có một cái để Phi Tiết Trấn bách tính lớn nhất đội ơn sự tình, chính là Trầm phủ giúp đỡ. Mà lại, Trầm phủ cái này giúp đỡ lại cùng với hắn không giống nhau lắm. Đây là chỉ cần ngươi có chuyện đứng đắn, tỉ như nhà ngươi hài tử kết hôn, bạc lên không quá thuận lợi, chỉ cần nhân phẩm ngươi tốt, có tín dự, vậy liền người nào đều không cần cầu. trực tiếp đi Trầm phủ tìm Phúc bá hoặc Căn thúc bọn họ. Khẳng định có thể cấp cho ngươi lợi lợi tác tác, bạc cho ngươi mượn, không có quá nhiều lợi tức không nói. Cho dù ngươi không trả nổi cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể tại Trầm phủ thời điểm bận rộn, cấp Phúc bá hoặc Căn thúc chào hỏi nói một tiếng, nói cho người ta muốn dùng công gán nợ, người ta lại hội căn cứ ngươi thời gian của mình, cùng có thể làm sự tình an bài cho ngươi đến song phương đều công việc hài lòng. Mà lại ngươi còn thả 10.000 cái tâm, toàn bộ quá trình cam đoan thân mật cùng nhà mình huynh đệ đồng dạng. Không đúng, so nhà mình huynh đệ còn muốn thân mật, từ đầu đến cuối cũng sẽ không để ngươi có bất kỳ cảm thấy thương tổn tự tôn sự tình xuất hiện. Cũng chính là dạng này, Trầm phủ tại mọi người trong suy nghĩ địa vị có thể nghĩ. Đây chính là trên cái thế giới này, vô cùng điển hình tốt hàng xóm. Phàm là biết Trầm phủ có cần, có khó khăn, căn bản không dùng Trầm phủ chính mình mở miệng, giúp đỡ người liền ô ương một mảng lớn, thậm chí rất nhiều còn cam tâm tình nguyện tự mang lương khô. Dựa vào những nguyên nhân này, đoàn người xem xét tình huống không đúng, liền tất cả đều ngồi không yên. Có lẽ chính mình không được, nhưng có người có thể được. Có lẽ mình không thể đánh, nhưng miệng luôn có thể hô người a. Có lẽ miệng không quá lưu loát, cái kia chung quy cấp các hàng xóm láng giềng đưa dao phay. Vung ghế a, tốt a, những thứ này ngươi đều không được. Cái kia núp ở phía xa hướng xấu trên thân người ném thạch đầu chung quy a. Còn không được, vậy ngươi tranh thủ thời gian xin thương xót, chết đi quên đi thôi. Còn sống còn có ý gì? Không nói đến chung quanh bách tính ào ào rời đi. Hỏa Đông bên này sau khi hết bận, Mộ Dung Phi Yến lần nữa thúc giục để hắn mau chóng hồi trong nội viện trợ giúp. Bởi vì có mấy phút đồng hồ này tiếp xúc, Hỏa Đông xấu hổ muốn so vừa mới nhỏ rất nhiều, cho nên vô cùng dứt khoát lên tiếng. Có ngay, sau đó lại hướng bên người mấy người hô. Ấn thiếu phu nhân phân phó. Đóng cửa, một đám người nghe xong xông lên, thôi động to lớn cửa gỗ. Chi chi nha nha bắt đầu đóng lại. Bên trong đã đánh nhau, chúng ta cũng tiến lên. Trịnh gia cao thủ Trịnh Nhất Minh gặp Trầm phủ cửa lớn đem quan, vội vàng đem đao nâng quá đỉnh đầu, hét lớn một tiếng. Có Trịnh Nhất Minh đi đầu, cùng một chỗ đến đây 16-17 người ào ào quất ra binh khí, kêu gào hướng cửa chính đánh tới. Thế mà bởi vì Bạch Vũ Phi chết thảm, để Trịnh thúc quan một mực có chút thất hồn lạc phách. Lúc này thấy người khác tất cả đều trùng sát thời điểm, hắn lại mờ mịt đứng ở nơi đó nhìn lấy mọi người, giống như không hiểu chuyện gì xảy ra. Thúc xem, người thanh tỉnh một chút, có bản lĩnh thì giết đi vào nhiều đoạt mấy cái bí phương, xem như cấp Vũ Phi báo thù. Ban đầu vốn đã vượt qua Trịnh thúc quan Trịnh Nhất Minh thấy thế, vội vàng quay đầu trở về. Một phát bắt được Trịnh thúc quan y lĩnh, hướng hắn giống to, cấp Vũ Phi báo thù. Ta muốn cho Vũ Phi báo thù. Chấm ngoặc kép, thất hồn lạc phách Trịnh thúc quan ngoại trừ nghe rõ câu này bên ngoài, cái gì khác đều không nghe lọt tai. Trong miệng lầm bầm không ngừng lặp lại một câu nói kia. Ai, được rồi, chính ngươi bảo trọng đi. Trịnh Nhất Minh gặp không cách nào tỉnh lại Trịnh thúc quan, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng Trịnh gia đội ngũ đuổi theo. Giết, xông lên a, ngăn trở hắn, khác để bọn hắn đóng cửa lại. Trịnh gia cao thủ tại Trịnh Nhất Minh dẫn dắt phía dưới, nghĩa vô phản cố xông tới. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ hai người phân biệt hoành đao đứng trang nghiêm tại Trầm cửa phủ, đối với hướng địch nhân đi lên, không chút do dự huy kiếm đâm tới. Ôi, phanh, đinh đinh đang đang. A, chấm ngoặc kép, răng rắc, cánh tay của ta. Trong lúc nhất thời, binh khí tiếng va chạm giống như muốn cùng trong nội viện tiếng hò giết trận đấu đồng dạng. Từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một mực đứng ở bên cạnh do dự Bạch gia bọn người, phát hiện Trịnh gia bên kia đều đã đánh nhau, không khỏi mang theo khinh bỉ nhìn về phía làm dẫn đội thủ lĩnh Bạch Chính Dương. Cơ hồ mỗi người đều là một bộ không hài lòng lắm biểu lộ. nghĩ thầm ngươi có ý tứ gì? Nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi hôm nay dự định thì đợi chỗ này xem náo nhiệt rồi. Mới vừa rồi còn có bán hạt dưa người bán hàng rong cùng thuê ghế nhỏ người bán hàng rong. Muốn hay không đem bọn hắn tất cả đều kêu đến, mua cho ngươi mấy cái đồng tiền hạt dưa, lại cho ngươi thuê cái băng ngồi nhỏ, ngươi ngồi đấy chân thật nhìn. Kỳ thực tại Bạch Chính Dương xem ra, này lại cũng không phải là trùng kích thời cơ tốt nhất. Phải đợi Trịnh gia hòa người của Trầm gia đánh lên như vậy sau một khoảng thời gian. Hai bên khí lực đều dùng gần hết rồi. Bạch gia lại đi một định càn khôn. Không chỉ có danh tiếng tốt nhất nghe, mà lại đến lúc đó đánh hạ Trầm phủ về sau. Lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Có điều hắn nhìn đến đoàn người đều đang dùng mang theo dao nhọn ánh mắt nhìn hắn thời điểm. Hắn liền minh bạch, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Nhiều năm qua Trịnh, Trắng hai nhà quan hệ phức tạp. Làm không cẩn thận cái này cũng là cái kia anh em đồng hao. Cái kia chính là cái này anh vợ. Tiểu muội phu cái gì? Chính mình nếu dám đem kế hoạch của mình nói ra. Không chỉ có lập tức hội cho mình ấn lên cái dụng ý khó dò tội danh. Thậm chí không ra thời gian một nén nhang. Thì dám có người quất miệng của mình. Đạp cái mông của mình. Nghĩ tới đây. Hắn đành phải khụ khụ khụ, ho khan một chút. Đang hấp dẫn sự chú ý của mọi người về sau. Hắn liền kiên trì nói ra. Xông lên đi, Bạch gia chúng ta cũng không phải thứ hèn nhát. Cho dù không vì bí phương, chúng ta cũng phải thay Vũ Phi báo thù đúng không? Bạch Chính Dương tẻ nhạt vô vị hạ mệnh lệnh công kích. Sau đó mang theo đao chậm rãi hướng Trịnh gia đuổi theo. Thấy không? Cái này lão Dương cũng là lão Dương, không có một chút mạnh mẽ. Tiếp đó, muốn không bị người khác chê cười, cũng chỉ có thể nhìn mấy người chúng ta. Bạch gia mọi người hiển nhiên không hiểu Bạch Chính Dương, không dám nói ra tâm tư, chỉ là coi là con hàng này lại bắt đầu phạm sợ. Cho nên, tâm ý tương thông ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt, ào ào xách đao hướng cửa lớn phóng đi. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ hai người, tất cả đều tay cầm trường kiếm, đối với vọt tới trước mặt địch nhân một trận chém loạn. Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá theo Bạch gia cao thủ gia nhập vào về sau, hai người đối thủ trực tiếp tiêu thăng đến hơn 30 người. Cái này khiến Mộ Dung Phi Yến không khỏi tâm lý phát khổ. Tuy nói hiện tại chính mình cùng Tiểu Vũ còn có thể ứng phó. Vạn nhất đợi lát nữa lại đến kỳ tha thế lực đâu. Khi đó đừng nói tu vi vũ kỹ cao thấp trên dưới. Vẻn vẹn thể lực chỉ sợ đều kiên trì không đến cuối cùng. Mà lại thì hiện tại xem ra. Trịnh, Trắng hai nhà phái người tới. Đồng dạng là không thể khinh thường tồn tại. Thì giống bây giờ đang đứng tại cách đó không xa. Chết nhìn thẳng Mộ Dung Phi Yến Trịnh gia cung tiễn thủ Trịnh Mộc. Mộ Dung Phi Yến vừa phân thần. Liền gặp một đạo dưới ánh mặt trời hiện ra bạch quang mũi tên. Siêu, một tiếng. Kéo lấy dài nhỏ cái bóng hướng mình bay tới. Thật nghĩ một thanh bóp chết ngươi. Mộ Dung Phi Yến giật mình. Tâm lý thầm chửi một câu. Theo bản năng đem thân thể lệch ra. Liền nghe, ba, một tiếng vang thật lớn. Cặp mắt của nàng lập tức bị đạo bạch quang kia lung lay một chút. Đồng thời cảm thấy trên vai trái truyền đến kịch liệt đau đớn. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay trái tựa hồ đã mất đi chi giác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.